Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 252, cầm kiếm thiếu niên. Bạch Thuấn cùng Diễm Phi thân mật hình dáng đi ở trên đường. Vì là chính là đem tuồng vui này diễn xong, phổ thông lạc dương cư dân thương lữ, thuần túy chỉ sợ xem cái náo nhiệt. Có tối đa chút ước ao Bạch Thuấn cưới như thế một cái ung dung hoa quý mỹ kiều nương. Mà những cái tâm lý có quỷ người, tỉ như Lạc Dương nông gia cùng Yến Đan, bọn họ sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, lo lắng đề phòng còn sống. Hơn nữa lần này Lạc Dương nông gia tuy nhiên điều động người không coi là nhiều, nhưng đối với Bạch Thuấn tới nói, đã đủ, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc. Liền có thể bắt được toàn bộ Lạc Dương nông gia phân đường. Cho tới Yến Đan mà, Bạch Thuấn nơi này còn có một cái đại lễ muốn tặng cho hắn. Không biết đến thời điểm lấy Yến Đan ra mặt, có thể hay không thừa nhận được ở. Tân lang tân nương vào động phòng tương đương, vừa về tới trong trang viên. Diễm Linh Cơ liền nhảy ra, quay về Bạch Thuấn cùng Diễm Phi hai người hô. Nghe được Diễm Linh Cơ, Diễm Phi con mắt lặng lẽ nhìn về phía Bạch Thuấn, cẩn thận từng ly từng tí một mà lấy tay rút ra. Tiên sinh, đón lấy không cần diễn thôi đi. Phi Yên muốn đi về nghỉ. A tương đương Phi Yên tỷ tỷ tốt tuyệt tình. Chủ nhân muốn đau lòng. Diễm Linh Cơ thấy Diễm Phi xoay người liền muốn rời khỏi. Thanh âm dường như thê thảm đất hô. Nghe nói như thế, Diễm Phi theo bản năng mà xoay người, lại chỉ thấy Bạch Thuấn bất đắc dĩ nhìn Diễm Linh Cơ. Nơi nào có cái gì thương tâm, biết mình lại bị Diễm Linh Cơ đùa giỡn. Diễm Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay người trở lại gian phòng của mình. Diễm Phi tâm lý tố chất đã xem như đủ mạnh, nhưng khoảng thời gian này, đầu tiên là phát hiện hai cái ngụy quân tử muốn mưu đồ tự thân. Lại được biết rõ chính mình thân thế, gián tiếp giết chết đồng tông huynh trưởng, dù cho tất cả những thứ này nàng không thẹn với lương tâm. Nhưng tâm nhưng có chút uể oải, cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới không có vội vã đi đối phó một cái khác chủ mưu Yến Đan. Bạch Thuấn tự nhiên cũng là nhìn ra Diễm Phi nội tâm. Trên đường trở về, liền nói cho nàng. Yến Đan sự tình hắn sẽ cùng nông gia cùng một nơi giải quyết. Nàng một bên nhìn cái này ra đặc sắc nháo kịch là được. Diễm Phi đi tới chậu đồng bên cạnh, tắm một cái mặt, lau đi trên mặt xuất giá trang dung, chậm rãi rút đi trên thân áo cưới, thu lại, cởi quần áo lên giường, chuẩn bị ngủ. Diễm Phi vừa hất lên chăn đi vào, mà đột nhiên cảm giác được một cái mềm mại đồ vật ở bên trong. Đừng hiểu lầm, cũng không phải trong chăn có người. Không phải vậy Diễm Phi sẽ không thể nào như vậy bình tĩnh. Đây là Sigmund giữ ôm gối. Diễm Phi đem vật kia đem ra đi ra. Nhìn cái kia toàn thân màu trắng dài hình gối, có chút nghi hoặc đây là người nào bỏ vào đến. Đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua Bạch Thuấn ngủ ở nơi này. Diễm Phi mặt đỏ lên, ánh mắt phập phù, nhưng vừa vặn liếc về ôm gối phía trên thêu một hàng chữ nhỏ. Đưa cho Phi Yên tỉ tỉ, Diễm Phi nhìn thấy hàng chữ này. Trong nháy mắt liền biết rõ cái này ôm gối là ai đưa tới. Lại liên tưởng đến bình thường thích nhất những này mới lạ đồ vật chính là Diễm Linh Cơ. Diễm Phi càng thêm khẳng định, Diễm Phi nhìn thấy hàng chữ này, trong nháy mắt liền biết rõ cái này ôm gối là ai đưa tới. Lại liên tưởng đến bình thường thích nhất những này mới lạ đồ vật chính là Diễm Linh Cơ. Diễm Phi càng thêm khẳng định, bất quá, cái này ôm gối mềm mại, ôm ngủ thật giống xác thực, rất thoải mái. Diễm Phi trong lòng như có chút minh bạch Diễm Linh Cơ tại sao yêu thích ôm ôm gối ngủ. Cùng với minh bạch tại sao tối ngày hôm qua không có ôm gối. Kết quả ôm nàng, ôm mềm mại ôm gối chuẩn bị thổi đèn ngủ. Diễm Phi đột nhiên tìm thấy ôm gối mặt trái còn giống như thêu vật gì. Chuyển đi tới nhìn một chút. khụ khụ, nhìn thấy phía trên thêu đồ vật, Diễm Phi không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, trên mặt còn mang theo một vệt hồng hào. Tuy nhiên phía trên đồ án so sánh đơn sơ, nhưng Diễm Phi cũng nhìn ra, phía trên thêu rõ ràng chính là bạch thuấn. Diễm Phi bắt lên ôm gối liền chuẩn bị ném qua một bên mặc kệ. Rồi lại nghĩ tới đây đệm chăn ngày hôm qua cũng là bị bạch thuấn ngủ qua. Đơn giản không để ý những này, ôm lên có thêu bạch thuấn bản vẽ ôm gối liền đắp chăn. Diễm Linh Cơ những cái cử động bạch thuấn xưa nay không hội trách cứ. Vừa bắt đầu bạch thuấn còn cho rằng Diễm Linh Cơ có Yuriko huynh hướng. Sau đó mới phát hiện, đây chẳng qua là nàng thiên tính gây ra. Tính cách nhảy ra nhìn không thấu, khi thì ngoại lãnh nội nhiệt, khi thì ngoại nhiệt nội lãnh. Chỉ có ở bạch thuấn trước mặt, nàng mới là quá chú tâm phát sáng tỏa nhiệt. Diễm Linh Cơ biết rõ nếu như nàng đi đùa còn lại nam tính, nàng chủ nhân nhất định sẽ tức giận, vì lẽ đó đùa đối tượng liền lựa chọn bạch thuấn bên người nữ tính. Bạch thuấn cũng không muốn đem hỏa diễm tinh linh đồng dạng Diễm Linh Cơ cho rằng nhốt tại chim trong lồng nhi nuôi nhốt, vì lẽ đó là nhậm chức chi sủng ái. Một bên khác, lao ái người đệ tử kia xử lý xong Chu Huyền cái kia tản ra tanh tưởi thi thể, thanh tẩy một lần về sau, trở lại trong thành Lạc Dương, Triệu Triệu Hào, ngoặc kép, Huyền Tần Vương để mỗ đến Lạc Dương. Đến cùng có chuyện gì? Một cái ôm kiếm thiếu năm ở dưới thành Lạc Dương chờ giữa thiên. Nhìn thấy người áo đen từ trên tường thành nhảy xuống, nói hỏi, vừa ta đi hiệp trợ vị đại nhân kia, hẳn phải là vương thượng muốn ngươi gặp người. Người áo đen liếc một chút cầm kiếm thiếu niên, nói một tiếng sau liền rời đi. Người áo đen mục đích trừ đem Lã Bất Vi tình báo mặc cho bạch thuấn, một chuyện khác chính là đưa cái này cầm kiếm thiếu niên đưa đến trong thành Lạc Dương. Sắc trời đã tối, vậy cũng chỉ có thể ngày mai lại đi bái phòng. Cầm kiếm thiếu niên ngẩng đầu nhìn một chút dơ lên cao mặt trăng, lắc đầu một cái đi vào một cái khách sạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.